Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 411, vận khí thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 411, vận khí thật tốt. Từng kiện vật đấu giá bị đưa lên, không khỏi là tinh phẩm nhưng cũng đồng dạng giá trị cao. Có một ít thiên tài địa bảo đều là thần cấp cường giả mới có thể sử dụng lấy được, cuối cùng giá cả đấu giá tự nhiên cũng là giá trên trời. Căn bản không có bất luận cái gì nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ, số 336 cầm xuống Tí Thần Kiếm sự tình cũng dần dần bị quên lãng. Dù sao Tí Thần Kiếm vào hôm nay linh vật bên trong cũng không tính là đứng đầu nhất tồn tại. Hay là những cái kia có thể trực tiếp phục dụng tăng cao tu vi thiên tài địa bảo được hoan nghênh nhất. Nhất là có thể trợ giúp đột phá đến thần cấp thiên tài địa bảo càng là giá trên trời bên trong giá trên trời. Đường Tam mắt thấy một viên có thể trợ giúp hỏa thuộc tính tinh quái tộc đột phá bình chướng tấn thăng thần cấp đến từ thiên dương cây nhất mạch thiên dương quả vỗ ra 10.000 nguyên tố tệ khủng bố giá cao. Rất nhanh, nửa ngày thời gian đi qua, mặc dù không có thu hoạch gì, nhưng đối với Đường Tam tới nói là được vị mở rộng tầm mắt để hắn đối với thế giới này bảo vật lại tăng thêm không ít giải. Thông qua hội đấu giá liền có thể nhìn ra, Nhật Thần Đế Quốc muốn so Thiên Vũ Đế Quốc giàu có, tinh quái tộc không có yêu quái tộc như vậy am hiểu chiến đấu, nhưng ở nuôi dưỡng phương diện nhưng lại có được trời yêu ái yêu thế, thừa thải thiên tài địa bảo. Có thể tại linh vật cạnh tranh ngày tham dự bán đấu giá thiên tài địa bảo tuyệt đại đa số đều đến từ Nhật Thần Đế Quốc. Nửa ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, giữa trận nghỉ ngơi, buổi chiều tiếp tục. Trương Hạo Hiên truyền âm cũng theo đó đến đây. Buổi sáng trừ trôi kia Thí Thần Kiếm bên ngoài, chúng ta cái gì đều không có mua. Kỳ thật có mấy món hay là rất không tệ, nếu có người tu luyện cần thiết, đừng tiết kiệm tiền. Dù sao số tiền này cũng đều là ngươi kiếm được, ta hiện tại nhất chờ đợi chính là ngươi có thể sớm ngày đột phá thần cấp. Đường Tam nói, lão sư yên tâm, nếu quả như thật là ta cần, ta sẽ không khách khí. Tiền của chúng ta có hạn, nhất định phải tìm tới đặc biệt thích hợp đồ vật lại ra tay. Hắn không có nói thẳng chính là thiên tài địa bảo những này, hắn càng chú ý chính là tinh huyết thực vật loại linh dược tuy tốt nhưng đều là không có tính nhắm vào tăng lên, tương đối mà nói dễ dàng thu hoạch được. Mà đối với hắn cùng đồng bọn của hắn bọn họ tới nói, càng quan trọng hơn lại là có thể trợ giúp bọn hắn đột phá huyết mạch hạn chế tinh huyết. Quảng cáo, huyết mạch hạn chế mới là khốn nhiễu Serac chiến đội đến tiếp sau tăng lên mấu chốt nhất tồn tại. Nhất là đối với tự thân huyết mạch cường đại độc bạch cố lý tới nói, càng là như vậy. Hắn từ Linh Tê Thương Hội nơi đó lấy được thời quang ngạc cửu giai huyết dịch xem như niềm vui ngoài ý muốn, nhưng những người khác huyết mạch còn không có tin tức. Lấy trước mắt mọi người huyết mạch thiên phú, cũng chỉ có võ băng kế băng tinh biến có thể trèo chống hắn tu luyện tới cửu giai, trừ hắn ra, những người khác muốn đột phá đến cửu giai đều là khó khăn sự tình, chớ nói chi là đối với huyết mạch yêu cầu cao hơn thần cấp. Đường Tam sở dĩ kiên trì muốn tới tổ đình tham gia lần này hội đấu giá, đây chính là hắn cần có nhất giải quyết vấn đề. Về phần có thể thu hoạch được cái gì, liền thật muốn nhìn vận khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với mình vận khí, Đường Tam không hoài nghi chút nào. Rời đi địa ngục hoa viên đằng sau, hắn liền phát hiện chính mình khí vận như mặt trời ban trưa, làm sao tới đánh giá hắn khí vận đâu. Tựa như trước mắt đại đấu thú trận mặt trái. Mặc dù không thể cùng nơi này so hùng vĩ, nhưng này phóng lên tận trời vận khí tuyệt đối là Đường Tam vọng khí thuật bên trong cuộc đời ít thấy. Hắn đã từng dùng vọng khí thuật thử nghiệm đi quan sát những cái kia hoàng cung đại đa số khí vận đều bị che giấu, nhưng hắn còn có thể có một ít vi diệu cảm giác, đây là đã từng thần vương cấp độ thần thức cùng vọng khí thuật kết hợp hiệu quả. Liền xem như những cái kia hoàng giả tựa hồ cũng không có đủ hắn dạng này khí vận. Đường Tam không biết những khí vận này là tại sao mà đến, nhưng từ hôm nay hắn thậm chí đạt được Mỹ công tử truyền tin, liền để hắn đối với mình khí vận tin tưởng không nghi ngờ. Lần này cạnh tranh mục tiêu tại buổi đấu giá lớn trước khi bắt đầu Đường Tam liền đã cho mình chế định tốt. Hàng đầu mục tiêu là tinh huyết, đỉnh cấp huyết mạch tinh huyết, không cực hạn tại bọn hắn mấy người cần thiết, nếu có mặt khác cấp một huyết mạch tinh huyết xuất hiện cùng hắn tự thân chỗ có được năng lực có thể bổ sung mà nói cũng là có thể xuất thủ, dù sao hắn còn có hơn một cái dư lạc ấn tải. Thứ yếu chính là ngày thứ hai tiến hành bán đấu giá kỳ vật. Thần vật hắn liền không suy nghĩ nhiều, không có phú khả địch quốc tài lực căn bản cũng không có nhúng chàm khả năng, mà lại phong hiểm tính quá lớn. Nhưng kỳ vật lại không giống với, từ lúc trước tham gia gia lý thành buổi đấu giá lớn liền có thể nhìn ra trên thế giới này có thật nhiều đồ tốt là không bị người biết diệu dụng, tựa như hắn cái kia dùng thiên hòa tinh thiết chế tạo thành phá thiên trùy chính là như vậy. Còn có về sau hình thành hoàng kim thụ hoàng kim mộc. Tại tổ đình buổi đấu giá lớn nếu như muốn nhặt nhạnh chỗ tốt rất có thể liền muốn xuất hiện ở kỳ vật này trên đấu giá hội. mà lại rất có thể là buổi sáng liền xuất hiện, bởi vì buổi sáng vật đấu giá ở ngoài mặt khẳng định là không bằng buổi chiều xuất sắc. Ngày đầu tiên buổi chiều hội đấu giá tiếp tục, rất nhanh kiện thứ nhất vật đấu giá bị lần nữa đưa lên. Khi món đồ đấu giá này thời điểm xuất hiện, Đường Tam biểu lộ lập tức trở nên cổ quái. Tinh huyết rốt cục xuất hiện, mà lại cái này loại thứ nhất xuất hiện tinh huyết lại chính là bọn hắn cần có. Chính là kim xí đại bằng điều tinh huyết, hết thảy 10 giọt cửu giai đỉnh phong kim xí đại bằng điều tinh huyết giá khởi đầu 300 nguyên tố tệ. Cái giá tiền này không thể nghi ngờ là cực cao, nhưng làm cực kỳ hiếm thấy tinh huyết có thể xuất hiện ở trên đấu giá hội liền đã đủ để khiến người vui mừng. Đường Tam cơ hồ là không chút do dự liền hướng lão sư truyền lại ra nhất định phải được suy nghĩ. Hắn lên buổi trưa đập viên kia nguyên tố tệ thí thần kiếm, buổi chiều tận khả năng hay là điệu thấp một chút. Liền tại bọn hắn lẫn nhau truyền lại tin tức thời điểm, tại Lam Hồ tộc chủ bắt người tuyên bố dưới kim xí đại bằng điều tinh huyết đã bắt đầu cạnh tranh. Cơ hồ là trong nháy mắt giá cả liền bị dốc lên đến 500 nguyên tố tệ trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình tự tranh huyết mạch cường độ tương đối mà nói so độc bạch cùng cố lý mạnh hơn một chút nhưng cũng liền chỉ là có thể mạnh một chút mà thôi, chống đỡ lấy nàng tăng lên tới bát giai cũng đã là cực hạn, điểm này trình tự tranh chính mình cũng phát hiện cho nên nàng gần nhất mới đặc biệt liều mạng tại bất tử đại yêu hoàng, kiếm thánh đại yêu hoàng hoàng cung leo lên bên trong tu luyện hy vọng có thể dùng cái này kích thích huyết mạch của mình có thể có chỗ tiến bộ. Nhưng là huyết mạch tiềm năng là có hạn, đơn thuần thông qua kích thích đến tấn thăng quyết không phải chuyện dễ dàng. Nhưng có cái này 10 giọt cửu giai đỉnh phong kim xí đại bằng điều tinh huyết liền không giống với lúc trước. Lấy Đường Tam những năm này đối với huyết mạch chi lực nghiên cứu, có những tinh huyết này, hoàn toàn có thể chiết xuất nó huyết mạch để trình tự tranh chỉ tại cửu giai đỉnh phong trước đó không cần lo lắng nồng độ dòng máu vấn đề. Còn tương lai như thế nào tăng lên tới thần cấp chỉ sợ cũng chỉ có thể thật đi đánh giết một tên kim xí đại bằng điều tộc thần cấp cường giả cưỡng ép tước đoạt nó huyết mạch mới có thể. Quảng cáo, khi giá cả vượt qua 700 thời điểm, Trương Hạo Hiên truyền âm lập tức lại tới. Đường Tam, quá mắc, tiền của chúng ta có hạn, nếu như ở trên đây tốn hao đông đảo nói, phía sau nếu như còn có ngươi đồ vật muốn làm sao bây giờ. Đường Tam lại là không chút do dự nói, lão sư thà rằng một lần là xong cũng không thể dễ dàng buông tha. Phía sau có cái gì chúng ta cũng không biết nhưng chúng ta bây giờ lại có thể hoàn toàn xác định trước mắt xuất hiện những tinh huyết này là tranh tử sư thì nhất định. Thà rằng phía sau xuất hiện đồ tốt mua không xuống, cũng không thể từ bỏ chúng ta nhu yếu phẩm. Ra tay đi, ở phương diện này hắn phi thường có quyết đoán, không chỉ là bởi vì trình tự tranh tăng lên hắn cũng có thể tùy theo tăng lên, lực lượng của một mình hắn chung quy là có hạn. Một bên khác gia Lý Thành Mỹ công tử đã xuất quan, tương lai nàng phải đối mặt thành chủ tranh đoạt, thậm chí là đến từ tổ đình bên này áp lực thật lớn, đều cần đầy đủ lực lượng duy trì, hiện tại có thể trực tiếp trợ giúp các đồng bạn tăng thực lực lên đồ vật hắn tuyệt không thể bỏ lỡ. Dù là phía sau xuất hiện thiên hồ tộc tinh huyết, hắn đều không hối hận. Huống chi, lấy thiên hồ đại yêu hoàng quyền thế thiên hồ tộc tinh huyết xuất hiện ở nơi này khả năng đến gần vô hạn bằng không. Tốt a, nghe hắn, Trương Hạo Hiên chỉ có thể là bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng. 800 nguyên tố tệ, liền tại bọn hắn thời gian nói chuyện giá cả liền đã tăng lên tới 800 cùng ban sơ giá khởi đầu so sánh tăng lên tiếp cận gấp 3. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,